Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1026. Hai năm, chảy về hướng đông nước trôi, Diệp Lạc nhao nhao, thời gian thật giống chính là không âm thanh thanh âm cái rũa. Thường thường tại mọi người trong lúc lơ đãng, âm thầm lặng lẽ rồi biến mất. Hai năm sau, Vạn Vinh Villa, tức phụ, Takavat chạy đi đâu? Đứng ở phòng giữ quần áo bên trong, Tô Dật Dương tìm kiếm lấy chính mình ngày hôm qua sớm chuẩn bị cho tốt cà vạt. Thế nhưng bất kể như thế nào tìm kiếm, hắn cũng không thể tìm đến cà vạt mình. Ngươi tìm một chút, ta không hề động ngươi cà vạt a. Vân Uyển Nghi thanh âm từ phòng bếp trung truyền đến. Hắc, kỳ quái. Tô Dật Dương gãi gãi đầu. Hắn rõ ràng nhớ rõ cà vạt ngày hôm qua hắn liền là để ở chỗ này. Làm sao lại có thể không có nha? Nhưng mà ngay tại Tô Dật Dương nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe bên ngoài truyền đến từng trận cười khanh khách âm thanh. Ca ca, chạy chậm chút, chờ một chút bối bối. Bối bối âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm theo phòng giữ quần áo truyền ra bên ngoài tới. Tô Dật Dương lông mày trao lên, hiếu kỳ thò đầu ra, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, nhất thời có phần cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn lật tìm đến đi cà vạt, lúc này một đầu bị Tô Gia Bảo thịt ụp ụp bàn tay nhỏ bé cầm lấy. Bên kia chính là tại Tô Gia Bối trong bàn tay nhỏ cầm lấy. Tô Gia Bảo lung la lung lay hướng về phía trước chạy. Mà Tô Gia Bối chính là nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu ca ca sau lưng. Hai người vậy mà đem Tô Dật Dương cà vạt trở thành đồ chơi. Ụp ụp, bối bối, đứng lại. Tô Dật Dương tức giận bước đi hướng về phía trước. Tay trái tay phải đem hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ dưa đè lại. Hai năm thời gian, hai cái tiểu gia hỏa đã 2 tuổi rưỡi. Hai năm qua, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người tại ngành giải trí sự nghiệp trên cơ bản đều nằm ở nửa thoái ẩn trạng thái, chỉ có Diệu Dương tập đoàn, Long Đằng khoa học kỹ thuật sự tình Tô Dật Dương vẫn còn xử lý. Trong 2 năm, Tô Dật Dương có thể nói hóa thân thành toàn chức vú em. Mỗi ngày bồi bạn trong nhà, phụng bồi Vân Uyển Nghi mang hài tử. Nhìn xem hai cái tiểu bất điểm chậm rãi lớn lên, Tô Dật Dương mảy may cũng không có cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Hiện tại ụp ụp cùng bối bối cũng đã có thể độc lập hành tàu, đơn giản chạy nhảy cũng có thể, chỉ là chạy nhảy năng lực đối với 2 tuổi rưỡi hài tử còn hơi có chút cao cấp. Nếu như trông giữ vô ý, liền biết dẫn đến té ngã. Đơn giản đồ chơi hai người cũng đều có thể chơi. Bây giờ đang là mùa xuân, trong biệt thự đình viện lục thảo như đệm, hai cái tiểu gia hỏa mỗi ngày cũng sẽ đi trong sân chơi đùa rất lâu. Đến mức ngôn ngữ năng lực, đã có thể dùng ngôn ngữ tới sơ bộ biểu đạt chính mình tình cảm mình hoặc là nhu cầu. Có thể gián tiếp biểu đạt chính mình nhu cầu. 2 tuổi rưỡi hài tử chính là hắn đối với thế giới bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê tiến hành nhận thức thời điểm. Có khi sẽ rất bướng bỉnh, nhưng mà thời điểm này tiểu hài tử cũng đồng dạng là đáng yêu nhất, chơi tốt nhất. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối cái đầu nhỏ bị đè lại. Nguyên bản vung thích chạy nhảy nhất thời dừng lại. Hai cái tiểu gia hỏa mở to xinh đẹp con mắt lớn, mãn nhãn vô tội nhìn qua Tô Dật Dương. Căn bản không biết đây là như thế nào. Không biết bọn họ bánh vì sao muốn đè lại bọn họ. Mà còn nhìn lên tới có chút thở phì phì bộ dáng. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cường đại gen hạ, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối tự nhiên là sinh trưởng cực kỳ khả ái xinh đẹp. Từng cái đều là phấn điêu ngọc trác, từng cái đều tốt không nhìn nổi. Hai người di truyền cũng rất có thú. Theo hai người dần dần lớn lên, mặt mày ngũ quan cũng đều dần dần rõ ràng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi con mắt đều nhìn rất đẹp. Đều là đều có các đặc điểm, mà hai cái này tiểu gia hỏa cũng rất biết lựa chọn tính di truyền. Tô Gia Bảo di truyền mẹ của nàng con mắt đặc điểm. Tô Gia Bối chính là di truyền Tô Dật Dương con mắt đặc điểm. Điều này sẽ đưa đến Tô Gia Bảo rõ ràng là cái tiểu nam hài. Thế nhưng bởi vì di truyền Vân Uyển Nghi con mắt đặc điểm, cho nên nhìn lên tới hơi có chút ôn nhu cảm giác. Cái kia thật dài lại rậm rạp lông mi, nhìn Vân Uyển Nghi đều có chút hâm mộ, mà di truyền Tô Dật Dương con mắt đặc điểm Tô Gia Bối. Rõ ràng là tiểu cô nương, nhưng rất có lấy ba phần khí khái hào hùng cảm giác. Bánh, xưng sao? Tô Gia Bảo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hướng về Tô Dật Dương dò hỏi. Rất có điểm không hiểu chính mình bánh vì sao muốn cắt đứt hắn cùng muội muội làm trò chơi. Rõ ràng chơi chính gõ vui vẻ nha. Nghe được Tô Gia Bảo hỏi thăm, Tô Dật Dương sắc mặt tối sầm. Đây là bánh cà vạt, bánh đợi chút nữa muốn dùng. Không phải là các ngươi đồ chơi. Ai theo phòng giữ quần áo bên trong lấy ra? Nếu như là ụp ụp cầm, chính mình chủ động thừa nhận sai lầm, bánh liền nhẹ nhàng đánh ụp ụp bờ mông hai cái là được. Tô Dật Dương đang khi nói chuyện lúc, ánh mắt trên cơ bản đều tại Tô Gia Bảo trên mặt. Bởi vì loại này bướng bỉnh sự tình, bình thường đều là Tô Gia Bảo làm, bị chính mình bánh nhìn chằm chằm. Tô Gia Bảo có chút tỉnh tỉnh tách tách, đầu chuyển rất lâu. Mới miễn cưỡng lý giải bánh ý tứ. Bánh, cái này đồ chơi không phải ta lấy nha. Tô Gia Bảo mặt mũi tràn đầy ngốc manh nói. Ngay tại Tô Gia Bảo nói xong, Tô Gia Bối nhắm mắt theo đuôi đi đến Tô Gia Bảo bên người. Nguyên bản vùi tại trong tay nàng một chỗ khác cà vạt, phía trên đã dính đầy tiểu gia hỏa này nước miếng. Bánh, cái này không phải ngươi mới cho chúng ta mua đồ chơi nha. Cái này ý tứ là ta cầm nha. Xưng sao? Tô Gia Bối dùng đến nàng cái kia tinh khiết đôi mắt nhỏ. Tràn đầy khó giải nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thấy được cả vạt mình lọt vào nước miếng tẩy lễ. Khóe miệng của hắn không khỏi giật giật. Bối bối, đây là ba ba cà vạt. Không phải cho ụp ụp cùng bối bối mua món đồ chơi mới. Tô Dật Dương có chút đau đầu nói. Đồng thời đưa tay xoa bóp Tô Gia Bối thịt ụp ụp khuôn mặt. Tô Gia Bối nghe vậy, tuy rằng không biết bánh trong miệng cà vạt là cái gì ý tứ, thế nhưng nàng biết chính mình có vẻ như phạm sai lầm, vì vậy không khỏi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái này cái chính là bối bối cầm, không phải ca ca cầm. Bánh có phải hay không cũng muốn đánh bối bối cái mông nha. Nói đồng thời, Tô Gia Bối bàn tay nhỏ bé không tự chủ hướng về nàng mông đít nhỏ sơ soạng. Đã lớn như vậy, Tô Gia Bối bị đánh qua hai lần cái mông. Một lần là vì bướng bỉnh, đem tê tê lau miệng ý tứ khi tất cả thành bút vẽ. Bị tức gấp tê tê đánh cái mông. Còn có một lần chính là tê tê mang theo nàng ra ngoài chơi thời điểm. Nàng chạy loạn kém chút chạy mất. Bị tê tê lại đánh một lần, đánh cái mông nhưng đau đớn. Tô Gia Bối bây giờ nghe cũng bị đánh cái mông, cũng có chút sợ hãi. Mà Tô Gia Bảo nghe được đánh cái mông, hắn phản ứng cùng Tô Gia Bối không sai biệt lắm. Hắn bị đánh cái mông số lần càng nhiều, trọn vẹn bị đánh qua 6 lần. Mỗi lần đều là tê tê đánh một lần sau, sau đó bánh lại đánh một lần. Bánh đánh hiểu rõ nhất. Hiện tại Tô Gia Bảo nghe được muội muội khả năng cũng bị đánh đòn. Không đành lòng đồng thời, lại mơ hồ còn có chút vui vẻ cảm giác, dù sao lấy phía trước hắn bị đánh bờ mông, muội muội của hắn đều là cười nhất thích, lần này rốt cuộc cũng đến phiên hắn có thể cười một lần. Nghĩ vậy, Tô Gia Bảo lại có chút chờ mong nhìn xem Tô Dật Dương. Nhìn xem có chút hủy khuất sợ hãi Tô Gia Bối. Tô Dật Dương đưa tay sờ sờ đầu nàng. Không có việc gì. Bối bối lần sau nhớ kỹ đây là bánh cà vạt. Không phải đồ chơi là được. Bánh sẽ không đánh bối bối cái mông. Tô Dật Dương thở dài. Tô Gia Bảo nghe vậy, nhất thời con mắt trừng lớn lão đại. Tô Gia Bảo, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Dật Dương liếc xéo mắt Tô Gia Bảo, nội tâm hừ nhẹ, đây chính là ta đời trước tiểu tình nhân, để ta đánh ta đời trước tiểu tình nhân, không có khả năng, đời này cũng khó có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.